chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao? Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, mỹ nhân trầm mặc một lát, sau đó có chút không xác định hỏi. Ngươi nói, ta đánh dấu tạm thời cho ngươi. Ngươi như thế nào có vẻ mặt như bị ta chiếm tiện nghi? Diệp Lăng một bên cởi quần áo, một bên cười nhạo nói. Đừng nói cho ta ngươi vẫn chưa làm với ai. Vậy những lời lúc nãy coi như ta chưa nói. Đương nhiên không phải, mỹ nhân lập tức nói. Kia không phải thì được, ta cũng chưa ghét bỏ ngươi. Ngươi còn có mặt mũi ghét bỏ ta. Diệp Lăng liếc xéo hắn một cái, có chút ghé bỏ mà nói. Hay là nói, chấm, ngươi không được, ngươi nói ai không được. Mỹ nhân lập tức bị chọc cho tức cười. Ha, nếu ngươi nói như vậy, vậy hôm nay người đừng khóc cầu xin ta. Nói xong hắn tư thái yêu nhã cởi nút thắt ở cổ áo. Ngài yên tâm, Diệp Lăng cười lưu manh. Hôm nay ta cầu xin ngươi, ta đây nhận ngài là đại ca. Đương nhiên, sau khi sự tình kết thúc, mỹ nhân thập phần không biết xấu hổ làm hắn đến nổi hắn căn bản không thể nói qua những lời này. Thế nào, còn có thể đứng lên không? Mỹ nhân một tay gài nút áo, một cái tay khác chỉnh lại đầu tóc có chút hỗn độn. Đương nhiên, Diệp Lăng rũ mắt, khóe miệng gợi lên ý vị không rõ mà cười cười. Chẳng những có thể đứng, lại còn có thể đánh nhau. Hắn vừa dứt lời, một cái tay khác liền nắm thành quyền hướng mỹ nhân đấm tới. Tuy rằng mỹ nhân tạm thời giúp mình đánh dấu, nhưng hỗ trợ là hỗ trợ. Hắn bắt cóc mình tới rồi đưa mình tới địa phương quỷ quái này. Mình còn chưa có tính sổ đâu. Mỹ nhân rõ ràng không nghĩ tới một Omega vừa trải qua kỳ phát tình. Vừa mới tiếp nhận đánh dấu tạm thời. Hiện tại có thể ra tay tàn nhẫn đối với một Alpha. Này thật là chuyện mà một Omega có thể làm ra sao? Người rốt cuộc là chủng loại Omega gì? Một bên cảm khái, mỹ nhân lại vươn tay nhẹ nhàng tiếp được công kích của Diệp Lăng. Sau đó trở tay đem hắn áp đảo trên mặt đất. Ta dựa, lần đầu tiên bị người có vũ lực lớn hơn đánh bại. Hơn nữa là hoàn toàn nghiền áp. Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Mỹ nhân thấy thế, có chút đắc ý mà dán bên tai hắn nói. Nếu không phải buổi tối ngày đó ta uống rượu, ngươi lại thình lình mà đột nhiên tiến vào. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi đánh sao? Ngươi, nghe hắn vừa nói như vậy. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới. Ngươi là người buổi tối ngày đó sau hộp đêm kia. Người kia mang theo alpha cao lớn khi dễ một nữ beta. Hắn còn chưa nói đâu. Người lớn lên đẹp như vậy hắn sao có thể sẽ quên a? Nguyên lai là ngày đó buổi tối tối sau hộp đêm không có đèn. Hắn căn bản không thấy mắt người này ra sao. Trả lời chính xác, mỹ nhân cười có chút bất cần đời. Nên khen thưởng cái gì cho ngươi đây? Ta ngẫm lại, chấm chấm, nếu ngươi còn nhiều tinh lực như vậy. Vậy không bằng chúng ta tiếp tục à, nói xong. Hắn lại cúi đầu hôn lên môi Diệp Lăng. Lại làm thêm hai lần. Diệp Lăng hoàn toàn đầu hàng. Hắn lần này thật sự ngay cả cử động cũng thấy thật khó khăn. Không sai biệt lắm vẫn là làm được đi. Nỗ lực đỡ tường đứng lên. Diệp Lăng chậm rãi hoạt động eo chân đau nhức. Dần dần có sức trở lại. Mỹ nhân nghe vậy nhìn chằm chằm mặt Diệp Lăng. Nhìn Diệp Lăng đến khi hắn phát mao, hắn mới khẽ cười nói. Ngươi không được, rõ ràng là trả thù hắn vừa rồi nói hắn không được. Ui ui ui, Diệp Lăng thấy hắn lòng dạ hẹp hòi như vậy. Không chút khách khí mà bĩu môi nói. Dù sao mục đích của ngươi cũng đạt rồi. Ngươi còn muốn cái gì nữa a? Mỹ nhân nghe hắn vừa nói như vậy. Vừa định hút thuốc ngạc nhiên hỏi. Mục đích của ta có mục đích gì? Diệp Lăng thấy hắn chiếm được tiện nghi nhưng bắt đầu giả ngu. Lập tức nhíu mày khó chịu nói. Ngươi ở trước mặt ta giả vờ cái gì? Ngươi không phải chuẩn bị đem ta trói lại đây? Sau đó hung hăng nhục nhã ta sao? Ách, ngươi nói như vậy cũng không sai. Mỹ nhân có chút ngốc. Hắn lấy tay bóp tắt tàn thuốc, nghiêm túc mà nhìn Diệp Lăng hỏi. Nhưng ta căn bản không nghĩ tới muốn cùng ngươi làm a, ha. Diệp Lăng dùng ánh mắt chế giễu nhìn mỹ nhân, ngữ khí nửa điểm cũng không tin. Không phải à anh em, hiện tại ta bị ngươi thao, ta lại không chuẩn bị đi tố cáo ngươi. Ngươi còn biện hộ cái gì? ta không biện hộ, mỹ nhân hoàn toàn nóng nảy. Hắn có chút táo bạo mà giải thích nói. Ta chỉ là nghĩ hung hăng đánh ngươi một lần, cho ngươi về sau thấy ta liền đường vòng. Nếu không phải bởi vì ngươi đến kỳ phát tình, ai sẽ muốn sử dụng thủ đoạn nhục nhã ngươi. Nói xong, hắn nhìn Diệp Lăng như cũ mặt đầy hoài nghi, phẫn nộ chất vấn nói. Chẳng lẽ ngươi không tin nhân phẩm của ta? Chấm, phốc, Diệp Lăng lúc đầu còn đối với hắn làm tư thái thờ ơ lạnh nhạt. Nghe thế lại nhịn không được cười ra nước mắt. Ha ha ha, không phải. Ngươi nửa đêm đem nữ bê ta bước đến trong một đám lưu manh. Ở chỗ này cùng ta nói chuyện nhân phẩm. Hắn vừa dứt lời, mỹ nhân nhận ra liền phản ứng. Hắn bất đắc dĩ nói. Nguyên lai ngươi cho rằng như vậy. Sau đó chỉ thấy hắn dùng ánh mắt xem Diệp Lăng như ngốc tử. Cười nhạo nói, ngươi có biết hay không tiểu cô nương bê ta kia thì thật là người ở hộp đêm ăn trộm túi tiền của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hà, Diệp Lăng đôi mắt chừng đến tròn xoe. Ngươi không có gạt ta. Chấm, ta lừa ngươi làm gì? Mỹ nhân cười lạnh nói. Lúc đầu ta chỉ nghĩ các huynh đệ mang bao tiền lấy về tới. Ai biết ngươi nửa đường vọt ra, chẳng những đem nàng bắt đi, còn dám đánh ta một quyền. Nói xong, mỹ nhân lấy di động ra, từ bên trong bấm ra một đoạn ghi hình, đúng là bê ta ở hộp đêm kia. Từ máy theo dõi trong túi tiền mỹ nhân, Diệp Lăng hoàn toàn nói không ra lời. Hắn 25 tuổi thấy việc nghĩa liền hăng hái muốn làm. Trong cuộc đời rốt cuộc xuất hiện một cái vết nhơ, bị cái tát này mặt quá đau. Quá mất mặt, xấu hổ mà ho khan một tiếng. Diệp Lăng có chút quẫn bách mà nói. Xin lỗi à anh em, kia nếu không ngài xem ngài bị trộm bao nhiêu tiền, ta trả cho ngài được không? Mỹ nhân thật ra không nghĩ tới Diệp Lăng lại thẳng thắn như vậy. Nghe vậy vẫy vẫy tay, cười thập phần đắc ý, không cần, ta đã sớm đem nàng đưa vào ngục. Diệp Lăng nghe xong lập tức nghẹn lời. Hắn thập phần hoài nghi mà đánh giá mỹ nhân này rốt cuộc có cái địa vị gì, mỹ nhân cũng hào phóng cho hắn tùy ý nhìn, phun ra một ngụm khói nhìn hắn nói, lúc trước ta cảm thấy ngươi cùng bê ta kia là đồng lõa. Hiện tại xem ra, ngươi chính là bị ngốc mà thôi, ngươi nói ai ngốc, Diệp Lăng không chút khách khí mà chừng hắn một cái, mỹ nhân thấy hắn còn ngoan cố, buồn cười mà nhìn hắn nói. Ngươi dám nói chính mình lo chuyện bao đồng này, còn không ngốc, Diệp Lăng lập tức xì hơi, hắn nhấp môi không dám nói lời nào, được rồi, chuyện này ta không so đo, mỹ nhân thấy hắn biết hắn đuối lý, ném tàn thuốc trong tay xuống, đứng dậy nói, mặc quần áo vào, ta đưa ngươi trở về, đừng, Diệp Lăng nghe vậy quyết đoán mà cự tuyệt, ta tự mình trở về là được, không cần ngài đưa về. Hắn không muốn cùng loại người này có thêm một chút quan hệ nào nữa. Vừa nói, hắn gài nút tay áo, không tự giác hít hà một hơi, vừa rồi bị dây thừng trói thật chặt, hiện tại chỗ da bị rách một mảng lớn. Mỹ nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ cái gì, gật đầu nói, cũng đúng, ngươi cẩn thận một chút. Há Diệp Lăng cười nói. Làm những việc không có ý tốt so với người tâm cơ nhỏ kém không nhiều lắm. Nói lời tạm biệt quá vẹn toàn, mỹ nhân nghe vậy bỗng nhiên đem hắn đè tới góc tường. Sau đó hắn cong khóe miệng nói, hôm nay không phải lật thuyền trong mương. Diệp Lăng hoàn toàn tránh thoát công kích của hắn, không chút khách khí mà đẩy mỹ nhân ra, tức giận nói, ngươi cũng biết ngươi là cống ngầm. Nói xong hắn không hề xem biểu tình trên mặt mỹ nhân. Mà là cất đôi chân dài bước nhanh đi ra nhà xưởng. Bên ngoài nhà xưởng, một đám hắc y nhân mặc chỉnh tề có thứ tự mà đứng ở cửa. Nhóm người này nhìn qua hẳn là thủ hạ của mỹ nhân. Cùng những tên côn đồ của hắn ngày đó mang theo hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ vừa thấy liền biết đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Tuyệt đối không phải người thường có thể tiếp xúc. Vừa thấy Diệp Lăng ra, người cầm đầu kia đứng dậy. Cung kính mà đưa cho hắn một quyển băng gạc cùng cồn. Đây là mệnh lệnh thiếu gia. Diệp Lăng vẻ mặt ngơ ngác nhìn chăm chăm băng gạc. Hắc y nhân giải thích nói. Cổ tay bị thương của Diệp tiên sinh. Hắn muốn tỏ vẻ thực xin lỗi. Diệp Lăng nghe xong, có chút ngoài ý muốn xoay người nhìn mỹ nhân. Hắn mới từ nhà xưởng bên trong đi ra. Một thân Âu phục còn có chút hỗn độn. Cảm tạ, cầm đồ vật hướng mỹ nhân phất phất tay. Diệp Lăng chân thành cảm tạ. Sau đó liền xoay người rời khỏi. Uy, mỹ nhân thấy hắn đi. Ở sau hô hắn một tiếng. Nhớ kỹ tên của ta. Ta kêu Tịch Dịch. Diệp Lăng nghe vậy có chút khiêu khích mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó xua tay nói. Không cần thiết, loại đại nhân vật này hắn đời này cũng không muốn tiếp xúc. Dù sao cũng sẽ không gặp lại. Lão tử không rảnh đến nổi phải nhớ tên của ngươi. Một tuần sau, Diệp Lăng được công ty gọi làm nhân viên điều động, trực tiếp thông chi cho nhân viên thay đổi người lãnh đạo. Nhưng mà khi nhìn tân tổng tài từ cửa công ty đi vào, hắn nhìn thấy một đôi mắt ngân hà đang cười phá lệ sáng lạn. Trong nháy mắt Diệp Lăng không hình tượng hét ra một tiếng từ khi nhậm chức đến nay. À, cách chương.